Chương 766, ước chiến La Ngọc Đường. Hàn Mai Sơn Trang, Tiền Viện. Mai Trang chủ, kia Lăng Trần giết ta sư đệ, còn đây là thủ không đợi trời chung, không thể hóa giải. Lúc này Tiền Viện bên trong, rõ ràng đứng sừng sững lấy một người giống như cột điện nam tử. Hắn nhìn qua trước mặt Bạch Y trung niên kiếm khách, trầm giọng nói, ta hôm nay đến đây, là phụng sư phụ ta bộ thần mệnh lệnh, Mai Trang chủ nhất định phải ngăn cản ta sao La Ngọc Đường biết. Bằng chính mình còn không phải trước mắt vị này đối thủ của Mai Hoa quân tử kiếm, lúc này mới chuyển ra bộ thần tên tuổi, hy vọng có thể trấn nhiếp đối phương. Lăng Trần mấy ngày trước đây đích thực là tại ta trên làng, bất quá rất không khéo léo chính là, bọn họ hôm qua đã rời đi. Mai Phương Chí thản nhiên nói, quả thật như thế La Ngọc Đường hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của Mai Phương Chí, con mắt hơi hơi híp lại, Mai Trang chủ. Lăng Trần này cùng ta bộ thần nhất mạch có huyết hải thâm cửu, còn hy vọng Mai Trang chủ vạn không cần có chỗ giấu giếm, thực nôn bẩm báo. Như thế nào, ngươi không tin ta Mai Phương Chí lông mày nhướng lên? Đương nhiên không phải. La Ngọc Đường trên mặt hiện ra nụ cười, Mai Phương Chí dù sao cũng là bán thánh cường giả, thực lực không tầm thường, hắn không dám tùy tiện đắc tội, chỉ là cười mỉm mà nói, Mai Trang chủ miệng vàng lời ngọc, tự nhiên sẽ không lựa nở dê ga tờ văn bối. Hàn Mai Sơn Trang này cảnh sắc hợp lòng người, không biết ta có thể tại trên làng du lãm mấy ngày trong lòng của hắn hay là không tin Lăng Trần đã ly khai Hàn Mai Sơn Trang, như trong lòng đối phương không có quỷ, chắc có lẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Chờ hắn tại Hàn Mai Sơn Trang điều tra 2 ngày, Lăng Trần có hay không trốn ở chỗ này, hắn rất nhanh liền có thể biết được. Ngày gần đây thôn Trang trên phát sinh một sự tình, sợ không tiện đái khách, sợ là không thể chiêu đái La Thiếu Hiệp. Mai Phương Chí sắc mặt như trước lạnh nhạt, nhưng trong lời nói đã là để lộ ra một tia từ chối khéo ý tứ. Hạ La Ngọc Đường sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn bộ dạng như vậy, hắn tựa hồ có thể suy đoán, Lăng Trần hơn phân nửa chính là tại Hàn Mai Sơn Trang này lên. Không biết tiểu tử kia như thế nào leo lên Mai Phương Chí, nếu là người sau cần phải muốn bao che Lăng Trần, hắn bây giờ còn thật không có biện pháp gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại đột nhiên có âm thanh xé gió lên. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở tiền viện này bên trong. Mai Phương Chí thấy người tới chính là Lăng Trần, cũng là sắc mặt trầm xuống, không phải là để cho các ngươi rời đi mà, tại sao lại trở về sao? Lăng Trần lắc đầu, tiền bối tâm ý, tại hạ tâm lĩnh, một người làm việc một người làm, văn bối ha có thể đem phiền phức của mình sự tình ném cho Hàn Mai Sơn Trang. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có chút đảm đương. La Ngọc Đường trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, như Lăng Trần không xuất hiện, chỉ sợ hắn còn phải phí một ít trắc trở, đối phương chủ động xuất hiện, ngược lại giảm đi hắn không ít chuyện. Bạch Thiệu U Xuyên không phải ta giết. Lăng Trần lắc đầu, ta cũng không đối với nó hạ sát thủ, lúc ấy rất nhiều người đều thấy được, kia 4 người cùng Bạch Thiệu U Xuyên cùng một chỗ bộ khoái có thể làm chứng. Hừ, nếu như nói dám làm dám chịu, hiện giờ như thế nào cũng không dám thừa nhận. La Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, chính là kia 4 cái bộ khoái chỉ ra và xác nhận ngươi, nói bọn họ tận mắt nhìn thấy, là ngươi giết sư đệ ta. Chuyện này, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Ích Châu, hiện tại ngươi lại nói việc này không có quan hệ gì với ngươi, loại lời này ai có thể tin tưởng. Việc này đích xác không có quan hệ gì với ta. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, ngươi tin cũng thế, không tin cũng tốt, ta nói đến thế thôi. Giết đi ta bộ thần nhất mạnh người. Liền nhất định phải trả giá tương ứng giá lớn. La Ngọc Đường trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc ý, hắn giơ lên quyền sáo trực chỉ Lăng Trần, đi theo ta một chuyến A, đi gặp bộ thần lão nhân gia ông ta, để cho hắn tới xử trí ngươi. Xin lỗi, làm không được. Lăng Trần thản nhiên nói. Vậy ta đành phải đánh. La Ngọc Đường toàn thân chân khí tuôn động, toàn thân chân khí như chảy ra đồng dạng, hội tụ đến nắm tay vị trí, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Nơi này là ta Hàn Mai Sơn Trang khu vực, các hạ muốn động thủ, cũng phải hỏi trước một chút Mai mỗ người. Mai Phương Chí xuất hiện ở Lăng Trần trước người, ngăn cản La Ngọc Đường. Mai Phương Chí, ngươi dám nghịch bộ thần La Ngọc Đường lạnh lùng quát. Bộ thần tuy thực lực cao cường, nhưng Mai mỗ người nhưng cũng không phải là mềm yếu có thể lấn hạng người. Lăng Trần Thiếu Hiệp là Mai mỗ bằng hữu, ít nhất, ở trong Hàn Mai Sơn Trang, ngươi không thể động đến hắn. Coi như là bộ thần đích thân đến. Ta vẫn là những lời này. Mai Phương Chí, ngươi La Ngọc Đường vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Mai Phương Chí mạnh như thế cứng rắn, cư nhiên đối với bộ thần uy hiếp cũng không có động hợp tác, hết lần này tới lần khác người này lại là bán thánh cường giả, hắn không thể không nể tình. Mai trang chủ, việc này nếu như bởi vì ta lên, liền để ta tự mình giải quyết. Ta ngay tại La Ngọc Đường cảm thấy đau đầu thời điểm, Lăng Trần lại đột nhiên mở miệng, đối với Mai Phương Chí nói. Lăng Trần tiểu hữu, không thể lô mãng hành sự. Mai Phương Chí hơi hơi nhíu mày, La Ngọc Đường này chính là thiên cực cảnh lục trọng thiên cao thủ, hơn nữa đối phương là một thiên tài, đã từng đã đánh bại thiên cực cảnh bắt trọng thiên cảnh giới cao thủ. Lăng Trần nói muốn tự mình giải quyết, không thể nghi ngờ là có chút không biết lượng sức. Đúng vậy à, Lăng Trần, thiết thủ Diêm Vương này không phải là hời hợt hạng người, ngươi không nên vọng động, để ta sư phó giải quyết được rồi. Bên cạnh Huyền Vũ cũng là vội vàng khuyên nhủ. Ta ý đã quyết. Lăng Trần lắc đầu, mục quang cùng Mai Phương Chí đối mặt. Tựa hồ từ Lăng Trần trong mắt cảm nhận được kiên quyết ý tứ, Mai Phương Chí cũng là không có lại cắm tay, gật gật đầu, chính là thân hình khẽ động, lui ra. Hắn tin tưởng, Lăng Trần hẳn không phải là loại kia quá mức ngốc nghếch người, biết làm một ít lấy trứng chọi đá sự tình. Ha ha, không nghĩ được ngươi tiểu tử này còn có chút cốt khí. La Ngọc Đường trong nội tâm kinh hỉ, hắn chỉ sợ Lăng Trần trốn sau lưng Mai Phương Chí, bởi vậy hắn cũng cầm Lăng Trần không có cách nào, để cho hắn không nghĩ tới chính là, người này cư nhiên đưa mình tới cửa. La Ngọc Đường đúng không, ngươi đã cho rằng ta chính là giết ngươi sư đệ hung thủ, vậy không bằng cứ như vậy. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, ngươi ta công bình quyết đấu một hồi, nếu ta thua, liền thúc thủ chịu trói, tùy ngươi đi gặp bộ thần, nếu ta thắng, ta cùng với bộ thần nhất mạch thân đoán như vậy hóa giải, coi như là bộ thần, cũng không thể lại hướng ta trả thù. Như thế nào nghe được lời này, liền ngay cả Huyền Vũ đều là kinh hãi, Lăng Trần lại muốn. Cùng La Ngọc Đường này solo, đây cũng quá lô mãng, La Ngọc Đường là cái gì thực lực, Lăng Trần là cái gì thực lực, giữa hai người chênh lệch quá xa, Lăng Trần căn bản không có phần thắng. Hà ngươi xác định? La Ngọc Đường sắc mặt kinh ngạc, chợt khoe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo nụ cười. Hắn không biết Lăng Trần ở đâu ra lòng tin, cư nhiên đưa ra cùng với hắn solo. Như thế nào, ngươi không dám? Lăng Trần lông mày nhướng lên, thản nhiên nói. Ha ha, ta không dám. La Ngọc Đường giận quá thành cười, này ngu xuẩn tiểu tử, xem ra căn bản không biết hắn La Ngọc Đường trên giang hồ thanh danh có bao nhiêu, dám chủ động đưa ra loại này vô tri yêu cầu. Không biết sâu cạn tiểu tử, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, cùng ngươi đánh một trận. La Ngọc Đường căn bản không nghĩ qua chính mình thất bại, bại bởi một cái vô danh tiểu tốt, lập tức hắn nhìn hướng Mai Phương Chí, nói, Mai trang chủ, vừa rồi tiểu tử này lời chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, còn hy vọng lao nhân ngài nhà làm chứng cứ rõ ràng, nếu là tiểu tử này thất bại, ngài lao đã có thể không thể lại che chở hắn. Đây chính là Lăng Trần nói yêu cầu, cũng không phải là hắn nói ra, như hắn thắng, cho dù là Mai Phương Chí, cũng không thể nói cái gì nữa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.